Chuyến xe bát số 14, chương 49, cây thần phạm diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho rằng người trung gian này, nên là bác hài chú mà con Lê nói, muốn biết người trung gian này là ai cũng không khó, nhưng nếu như cậu biết liền muốn trả giá. Vừa dứt lời, chú mà con Lê xoay người đi, rầm một tiếng tôi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Com Lê trên khắp người hắn, sớm đã sụp xuống, gương mặt màu đồng cổ cũng trở nên đen tuyền, hốc mắt hãm sâu, gò má nhăn nheo, hai con ngươi màu ngà có vẻ lồi ra. Môi cũng biến mất không thấy, hai hàm răng liền lộ ra bên ngoài. Tôi tới nơi này, không chỉ là vì cứu chính tôi cũng là ở cứu cậu. Chú mà Com Lê giờ khắc này khi nói chuyện, răng trên đập răng dưới, khiến cho hắn phát ra âm thanh có vẻ rất gượng gạo. Tôi hoảng sợ nói, ngươi rốt cục là cái quỷ gì? Tôi không phải quỷ, cũng không phải người. Tôi chỉ là bị người rút khô máu tươi. Tôi bị dằn vặt rốt cục đi tới ngày hôm nay. Khi hắn nói chuyện, bắt đầu cởi quần áo. Khi hắn đem quần Com Lê toàn bộ cởi ra, mới hoàn toàn khiến tôi chấn kinh rồi. Hắn khắp toàn thân nguyên bản bắp thịt cường tráng, toàn bộ biến thành màu đen, nhăn nheo, sụp xuống, như một bộ cương thi đã 5.000 năm. Tôi tựa hồ suy nghĩ rõ ràng hắn tại sao vẫn mặc một bộ Com Lê, mặc kệ mùa đông mùa hè cho dù rất lạnh trước sau không đổi. Có lẽ hắn mặc Com Lê chính là sợ thân thể của mình lộ ra đi. Chú mặc Com Lê giờ khắc này đi về phía cây thần phạm diễn này, tôi hô, ngươi làm gì? Đầu hắn cũng không quay lại, tư thế bước đi rất cứng nhắc, dù sao thiếu bắp thịt và dây chằng, giống như là một bộ hài cốt. Hắn nói, chờ tôi đạt được máu tôi sẽ giúp cậu. Khi hắn đi tới chính giữa dây leo này, duỗi cánh tay khô héo đã biến thành màu đen ra, từ từ đẩy ra dây leo, tôi đây mới nhìn rõ, bên trong dây leo, dĩ nhiên bao bọc lấy một cỗ quan tài đen bằng sắt. Cỗ quan tài đen bằng sắt kia cũng không có nắp quan tài. Trên ván quan tài điêu khắc lít nha lít nhít chữ phản, cụ thể là có ý gì tôi cũng xem không hiểu. Chú mà Com Lê đi tới trước quan tài ù một tiếng, thẳng tắp nằm đi vào. Tôi chỉ nghe được tõm một tiếng, trong nháy mắt trong quan tài này bắn tung tóe ra rất nhiều máu đỏ tươi. Sau đó, trong quan tài không còn động tĩnh, tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Đao Như, nàng khắp toàn thân thi ban càng ngày càng nhiều, tôi hỏi Đao Như còn có thể chịu đựng được sao? Đao Như cắn môi, gật gật đầu. Tôi đây liền vọt tới cỗ quan tài đen bằng sắt, tôi muốn nhìn, chú mà Com Lê tiêu tốn thời gian mấy tháng lừa tôi mắc bẫy, từ xe bát tuyến 14 bắt đầu, luôn lừa tôi cho đến núi Long Hồ này, hắn tìm cỗ quan tài này đến tột cùng muốn làm gì? Trước khi tôi vọt tới cỗ quan tài đen bằng sắt kia, vô số dây leo đã đem quan tài triệt để quấn chặt từ bên ngoài xem, căn bản không tìm được một tia dấu vết. Tôi nhanh chóng dùng sức kéo những dây leo kia ra, nhưng những dây leo này nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng rắn, tôi căn bản là không có cách lay động. Không lâu lắm, chỉ thấy cỗ quan tài mà dây leo bao lấy kia, bên trong truyền đến tiếng vang ủng ục, lại như nước trong bình trà bị đun lên. Mà xung quanh thần tụ phạm diễn này, cũng tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc. Đào Như ở phía xa đối với tôi la lên, a bố, mau trở lại, nhanh. Khi Đào Như hô lên câu nói này, bốn phía dây leo lần thứ hai rục rà rục dịch mà tiếng nổi bong bóng ủng ục trong quan tài này, cũng từ từ dừng lại. Sau khi tôi lui ra khỏi phạm vi của cây thần phạm diễn này, dây leo dần dần rút lại, lần thứ hai lộ ra cỗ quan tài đen thùi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong quan tài cũng không động tĩnh, tôi không biết chú mà Com Lê là sống lại, vẫn là đầu thai rồi. Giờ khắc này cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía quan tài. Mới vừa đi tới một nửa, trong quan tài bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, một viên đầu lâu trực tiếp thò ra ngoài. Tôi a một tiếng, nhảy lùi một bước nhìn kỹ lại, chính là chú mà Com Lê. Máu tươi theo tóc của hắn, lướt xuống đến trên mặt, lại lướt xuống đến trên cổ theo thân thể của hắn, vẫn chảy tới trong quan tài, không mảy may nhiễm đến trên thân thể của hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, khi từ trong quan tài đi ra, khắp toàn thân, no đủ dồi dào, lần thứ hai hiển hiện một thân bắp thịt màu đồng cổ. Hình thái cương thi vừa nãy này, quét qua không còn sót lại, căn bản không nhìn thấy mảy may rồi. Hắn cúi đầu nhìn chung quanh một vòng, cảm giác rất hài lòng, Đao Như che mắt không dám nhìn nữa. Chú mà Com Lê nhìn tôi, nói cảm giác giành lấy cuộc sống mới thật sự quá tốt rồi. Tôi nói anh trước tiên mặc quần vào rồi nói nữa, được không? Chú mà Com Lê cười khẩy một tiếng, một lần nữa mặc quần áo xong, đi tới trước người tôi, nói a bố tôi cũng không phải là có ý định lừa dối cậu, nhưng tôi không lừa dối cậu, việc này liền làm không được. Tôi nói anh hoàn toàn có thể chính mình đến, dù cho nhiều tìm kiếm mấy ngày cũng không cần thiết gạt tôi tới đây chứ. Vì lẽ đó tôi cảm thấy anh gạt tôi tới nơi này còn có những khác mục đích. Tách chú mà Com Lê búng tay một cái cười nói, hỏi thật hay. Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía Đao Như. Tôi hoảng sợ, vội hỏi, anh làm gì? Hắn không nói lời nào. Anh đến cùng muốn làm gì? Hắn vẫn không nói chuyện. Anh đứng lại đó cho tôi. Khi nói ra câu nói cuối cùng này, tôi đã ngăn ở trước mặt hắn. Trên mặt của hắn lần nữa khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, giơ tay vung một cái, trực tiếp đưa tôi ném ra xa mấy mét. Tôi biết công phu của hắn phi thường, tôi với hắn so chiêu tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng tôi thấy việc hắn muốn làm khả năng sẽ gây bất lợi cho Đao Như. Chết tiệt, anh đứng lại cho tôi. Tôi quát lên một tiếng lớn, nhặt lên quốc công binh, nhắm ngay hắn. Chú mà Com Lê rốt cục cũng ngừng lại. Hắn không nhìn tôi, trong miệng nói, a bố, cậu bị cô ta lừa, cậu biết không? Tôi cắn răng nói láo, cho tới nay đều là anh đang gạt tôi. Chú mà Com Lê lắc đầu, cười nói, cũng không phải, ngày hôm nay tôi liền để cậu xem bộ mặt thật của cô ta. Dứt lời, hắn lần thứ hai đi về phía Đao Như. Tôi nhịn không được, cầm quốc công binh trong tay liền xông lên, vừa tới trước mặt hắn, còn chưa kịp ra tay, hắn nhảy lên vẩy chân, một cú đá nghiêng, đá tôi ra xa mấy mét. Tôi trên đất lăn vài vòng, lúc này mới ổn định thân thể. Tôi nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, có chút hô hấp không được. Chú mà Com Lê đi tới trước mặt Đao Như cười nói, diễn đủ chưa? Đao Như trừng mắt hắn, nói, hừ, ngươi cái tên lừa gạt này, ngươi mới là kẻ chủ mưu đằng sau. Chú mà Com Lê nói, không không không, tôi đúng là một tên lừa gạt, nhưng tôi lấy khuôn mặt thực của mình lừa gạt người, nhưng cô thì sao? Cô đem lừa A bố vòng vòng, cuối cùng A bố liền cô là ai cũng không biết, cô không cảm thấy buồn cười sao? Nghe được câu nói này của chú mà Com Lê, tôi kinh sợ, có chút không hiểu. Chẳng lẽ thân phận của Đao Như cũng không phải là đơn giản giống như trong tưởng tượng của tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú mà Com Lê không lại nói lời vô ích, cong lưng, một cái bóp lấy cái cổ Đao Như, kéo thân thể của nàng, liền đi về phía cây thần phạm diễn này. Tôi hô to, anh làm gì? Dừng, dừng tay, cái từ này, tôi đều không thể hoàn chỉnh nói ra, vừa nãy một cước kia của chú mà Com Lê, đá ngực tôi đau đớn, lúc hô hấp đều đau như cắt. Đợi sau khi chú mà Com Lê ném Đao Như đến gần vùng công kích của cây thần phạm diễn này, hắn quay đầu, đối với tôi cười nói, a bố, nhìn rõ cô ta là ai? Đang nói chuyện, chú mà Com Lê giơ tay liền ném Đao Như đến bên trong phạm vi công kích của cây thần phạm diễn này, vô số dây leo này, lại như vô số con rắn nhỏ trên đỉnh đầu của Medusa, nhanh chóng bám lại đây. Đao Như sợ hãi liên tục gào khóc không ngừng mà hô, cứu em. A bố, cứu em a, vô số dây leo màu đen quấn lấy thân thể Đao Như, lôi nàng lui về phía sau, vẫn kéo đến phía trên cỗ quan tài đen bằng sắt kia. Xem dáng dấp như vậy, như là chuẩn bị ngâm nàng ở trong quan tài máu dìm chết. Tôi đứng lên, chạy về phía Đao Như, mới vừa chạy đến bên cạnh chú mà Com Lê, hắn kéo lại tôi, nói, cô ta không phải người cậu yêu, Cát Ngọc. Trong mắt tôi ngậm lấy lệ, gào thét lớn nói, cô ấy không phải Cát Ngọc, tôi cũng muốn cứu cô ấy, chúng tôi đã từng cùng chung hoạn nạn. Có khó khăn cùng nhau vượt qua. À, chú mà Com Lê trên mặt lạnh lùng, vẫn cứ không có một tia biểu cảm, hắn nói, sau 10 phút cậu mới có thể rõ ràng, cho tới nay, cậu đều là bị xem là kẻ ngốc lừa gạt, tất cả mọi người đang lợi dụng cậu. Giờ khắc này, Đao Như bị dây leo quấn lấy, bỗng nhiên đau ngâm một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn lại, đã có mười mấy cây dây leo thật nhỏ, cắm vào trong thân thể của nàng, bên cạnh vẫn cứ có vô số dây leo đếm không hết, tùy thời chuẩn bị động thủ. Máu trong cơ thể Đao Như theo dây leo chậm rãi chảy xuống, vẫn nhỏ xuống đến bên trong quan tài đen bằng sắt dưới cùng, khoan đã, tôi cảm thấy không được bình thường. Gương mặt của Đao Như đang thay đổi, loại biến hóa này cũng không phải già yếu đi, cũng không phải biến trẻ lên, mà là đang từ từ thay đổi hình dáng. Đại khái sau 10 phút tôi triệt để khiếp sợ, tôi cả người run rẩy, tôi nhìn chằm chằm nữ nhân trên dây leo này, kinh sợ hỏi, cô đến tột cùng là ai? Cách chương.